Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe thấy vậy thì cả đám tạm gác qua nỗi sợ hãi, mà một lần nữa chia nhau ra đi tìm ở các phòng giáo viên của ba tòa nhà. Khanh cũng nhanh chân cất bước rời đi, ánh mắt vẫn dán vào cái xác chết của Thụy ở sân trường, vẫn đang bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Một sự lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim của cô. Khanh tự nhủ bản thân sẽ làm sáng tỏ chuyện này, bởi vì cô biết Thụy chắc chắn không hề tự tử. Thụy lúc này trên tay cầm theo cái đèn pin soi rọi đường đi. Một dãy phòng học dài thường thượt vắng vẻ khiến cho nó cảm thấy trống vắng đến đáng sợ. Vẫn còn đang nơm nớp lo sợ thì bỗng dưng thanh âm lợp cộp quen thuộc truyền đến tai của nó. Lập tức xoay người lại, đập vào mắt nó chính là người kia. Trên tay của nó còn mang theo một sợi kẽm gai sắc nhọn, có vài phần cũ kỹ, rỉ sét. Mày, thì ra mày là đứa giết chết con Thụy phải không? Giọng Thụy run run nhưng vẫn thể hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng. Cái chết của người chị em ruột thịt làm cho lòng của nó càng thêm phẫn uất. Ánh mắt Thụy đỏ ngầu lập tức xông đến. Cả hai bắt đầu xô xát qua lại kịch liệt. Thụy đưa tay tát thẳng vào mặt người kia một cái rõ đau. Giống tưởng nó đã chiếm ưu thế, nhưng đột nhiên người kia gào thét lên như điên dại. Sợi dây kẽm gai lập tức căng ra vòng qua cổ con Thụy, khiến cho nó đau đớn ra sức giãy giụa không ngừng. Từng mảnh gai sắc nhọn đâm thủng qua cuống họng, dòng máu tươi bắt đầu chảy ra ướt đậm cả cổ. Thụy trợn trừng mắt, hằn lên những tia máu hận thù. Bàn tay đang cào cấu người nọ cũng dần dần mất sức rồi buông thõng ra. Xác chết của Thụy nằm sổng soại trên nền đất, dũng máu tươi đỏ thẫm lan ra nhuộm đỏ màu gạch trắng tinh. Lại thêm một người nữa ra đi trong thầm lặng. Hiện tại đã quá nửa đêm, Khanh đang một mình lục lọi khắp căn phòng giáo viên nhưng chưa tìm thấy một manh mối nào cả, thì đột nhiên một tấm thẻ trắng rơi xuống đất. Khanh khom người định nhặt lên thì lại nhìn thấy một dãy số được cắt dưới chân của bàn làm việc. 1711. Phía sau cái bàn làm việc thấp thoáng đâu đó, Khanh thấy được tà áo dài trắng đang bay lất phất trong gió. Cô giật mình đứng thẳng lên nhìn về hướng đối diện thì chẳng thấy ai đứng ở đó cả. Một cảm giác hoang mang lại dâng lên trong lòng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc từ đâu chạy đến, khiến cho Khanh giật thót tim. Khanh ơi, con Thụy nó bị con Duy giết bên tòa A rồi kìa. Khanh nghe thấy vậy thì vô cùng sốc. Cái dãy số kỳ lạ đó liền vứt sang một bên. Khanh nhanh chân chạy qua tòa nhà khu A. Đập vào mắt cô là thân xác của Thụy, bên cạnh còn là vũng máu đỏ tươi. Trên cổ của nó còn một mớ thịt nhầy nhụa. Mùi tanh hôi bắt đầu xộc thẳng vào mũi, khiến cho Khanh chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nó chẳng thể tin được đây là sự thật. Ngọc thì cũng òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ, khiến cho ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng của cô. Nỗi mất mát quá lớn khiến cho thần trí của Khanh lúc này chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu, chỉ có thể đứng đó mở trừng mắt nhìn vào người bạn thân bao năm của mình chỉ trong một đêm mà rời xa khỏi trần gian. Ngọc ngã quỵ xuống, toàn thân mềm nhũn khi chứng kiến cái chết quá đỗi tang thương của đứa bạn thân nhất với mình. Giọng nó run run, nói không thành tiếng. Ngay lúc này, Thanh Duy cũng lật đật chạy đến. Cô cũng cả kinh, phát quản y như Khanh và Ngọc. Chẳng thể ngờ được cảnh tượng trước mắt lại đang xảy ra ngay tại chính ngôi trường mà họ xem là nơi chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Nhưng giờ đây chỉ còn lại những điều tang thương, ký ức thấm đẫm mùi máu tanh. Là mày, chắc chắn là mày, tao thấy hết cả rồi. Ngọc gào thét, nấc lên từng cơn nghẹn ngào nức nở. Toàn bộ không gian đều bị đắm chìm trong sự u uất, mất mát đến khó tả. Tao đã nói là không phải là tao, là con Huỳnh Anh làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net